Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tử, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 273, Hố Đại Tiên. Ngươi cũng dám hố? Ngàn trượng thác nước một phen lịch luyện. Tiêu Hàn tấn cấp lục tinh đấu tôn, Kim Phật vạn tưởng thân cũng đã đại thành, có thể nói là thu hoạch tương đối khá hạp cốc bên ngoài. Tiêu Hàn ngạo thị quần hùng, mọi người căn bản không dám cùng nó tranh phong. Tiêu Hàn, nhất chiến thành danh, đến tận đây, tại nơi này phiến di tích cổ khu vực Trung ương. Tiêu Hàn tiếng tăm, đã không còn là cái kia cái gọi là nhặt bảo danh tiếng. Thực lực của hắn, đồng dạng cũng nhận được mọi người tán thành, mà hậu quả như vậy, dĩ nhiên chính là Tiêu Hàn tại phương này trung tâm khu vực xưng vương xưng bá. Rời đi ngàn trượng thác nước phía sau, Tiêu Hàn liền đem trung tâm khu vực còn thừa bảo động phủ tất cả đều quét ngang một lần. Mà mọi người chỉ có khả năng nhìn xem, gia hỏa này, bọn hắn không thể trêu vào. Quét ngang xong trung tâm khu vực bảo động phủ sau đó, Tiêu Hàn tự nhiên lại không ở lâu, ngay sau đó liền mang theo Lạc U U trực tiếp hướng về di tích cổ vùng đất phía đông tiến đến. Nơi đó, đồng dạng là một chỗ cực kỳ phồn hoa khu vực, cơ duyên bảo vật rất nhiều. Hai người một đường không ngừng không nghỉ, di tích cổ bên trong, thời gian chính là cơ duyên, bỏ qua, chậm, tự nhiên là đều là của người khác. Mấy ngày phía sau, hai người đã tới khu vực đông bộ. Một ngày này, sắc trời đã tối, hai người liền tại một chỗ trên đất trống nghỉ ngơi. Bất quá ngay tại tối nay, xảy ra chuyện, có vẻ như là nhỗ quỷ. Trên đất trống, một đoàn đống lửa chập chờn. Bên cạnh đống lửa, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Trong tay nam tử chính giữa nướng một chuỗi thơm ngào ngạt thịt nướng. Mùi thơm bốn phía, một bên cô gái xinh đẹp thì là lẳng lặng nhìn xem nam tử bận rộn. Nam tử cái kia bộ dáng nghiêm túc, làm cho nàng nhìn suy nghĩ xuất thần. Nam tử trước mắt, cùng nàng phía trước nhận thức hoàn toàn khác biệt. Thật muốn ở chung lên, không có chút nào khó chịu. Khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Ở trước mặt hắn, mặc cho ngươi thế nào vui cười giận mắng. Hết thảy, đều là như thế tùy tâm. Đúng là như thế, ở chung lên rất dễ chịu. Thiếu đi lá mặt lá trái. Ngươi có thể tùy tính mà nói. Không cần tận lực che giấu cái gì. Ngươi nói, thương thế của ngươi đều tốt. Hơn nữa thực lực cũng có tăng lên rất nhiều. Còn đi theo ta sao? Tiêu Hàn đem một chuỗi thi tốt thịt nướng đưa cho Lạc U U. Có chút bất đắc dĩ nói. Tại vùng đất phía Tây cùng vùng đất miền Trung. Cũng không gặp được Mỹ Đỗ Toa cùng Ma Âm. Nguyên cớ lần này tại vùng đất phía Đông bên trên. Gặp được hai nữ khả năng là cực lớn. Bởi vậy, Tiêu Hàn trong nội tâm tự nhiên là có chút ít sợ. Luôn cảm giác bên cạnh theo như thế một vị mỹ nữ muốn xuất sự tình. Ngươi lại muốn đuổi ta đi. Nghe được Tiêu Hàn, Lạc U U vừa muốn đi tiếp thịt nướng bàn tay như ngọc trắng cũng là trì trệ. Mỹ mâu nâng lên, nhìn về phía Tiêu Hàn. Trong con ngươi lưu động một vệt ủy khuất thần sắc. Quyến rũ mê người, mơ hồ có nước mắt chớp động. Rất là chọc người chiều mến. Lại tới. Thấy thế, Tiêu Hàn cũng là có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân này thật sự là động một chút lại giả bộ đáng thương a. Bất quá lần này, hắn là không hiểu ý mềm. Không phải vậy chuẩn muốn xuất sự tình. Hắn nói tiếp, ăn xong ngươi liền đi đi thôi. Lấy thực lực của ngươi. Chỉ cần không chủ động gây chuyện. Hẳn không có nhiều chuyện lớn. A, nhìn thấy Tiêu Hàn đồng thời không có nói đùa. Lạc U U mí mâu hơi sẫm, cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Thất Lạc gật gật đầu, lập tức nàng liền lại không ở lâu, trực tiếp đứng dậy rời đi. Chỉ bất quá nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt cũng là có một vệt vẻ u oán. Tiêu Hàn cũng không có đi xem Lạc U U, sắc mặt bình tĩnh, tự mình sưởi ấm, mặc cho người sau rời đi. Bất quá, Lạc U U mới vừa đi vài bước, bước chân chính là một hồi. Sau đó, nàng lại trực tiếp lui trở về. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, thân thể mềm mại không ngờ lặng yên run rẩy, tựa hồ là nhìn thấy vật gì đáng sợ. Công tử, ngươi, mau nhìn. Lạc U U bàn tay như ngọc trắng chỉ vào Tiêu Hàn phía sau. Rung động nói ra. Thấy thế, Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, lập tức nghi ngờ nhìn đi qua, nhìn thấy sau lưng tràng cảnh, con người của hắn cũng là co rụt lại, có chút kinh ngạc, chỉ thấy, ở sau lưng hắn, cái kia không xa lùm cây bên trong, có quỷ dị hỏa diễm tại hư không nhảy lên, giống như là quỷ hỏa. Tất nhiên giờ phút này kinh khủng cũng không phải những cái này, mà là tại cái kia quỷ hỏa phía dưới, lại có vô số khô lâu theo lòng đất bò lên, những cái kia khô lâu trống rỗng trong đôi mắt, quỷ hỏa lóe ra, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, nhất là tại dạng này ban đêm, âm phong từng trận, càng khiến cho không khí hiện ra đặc biệt kinh người. Bạch, Tiêu Hàn nhíu mày, lập tức hắn đứng dậy, tâm niệm vừa động ở giữa, kiếm khí quét sạch bốn phương, điên cuồng hướng lấy những cái kia quỷ dị khô lâu quấn giết tới. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia đủ để nháy mắt rào sát đấu tôn kiếm khí. Rõ ràng căn bản không thể tổn thương những cái kia khô lâu mảy may. Công tử, chúng ta không phải là gặp được quỷ a? Lạc U có chút sợ hãi, nàng đi tới Tiêu Hàn bên cạnh, hai tay ôm thật chặt Tiêu Hàn cánh tay, có chút sợ hãi nói, trước mắt một màn này thật sự là quá mức quỷ dị. Tiểu tử, đem trên người bảo vật toàn bộ lưu lại, mặt khác, đem vị này tiểu mỹ nhân cũng lưu lại, quỷ gian ra tha cho ngươi một mạng. Lúc này, một đạo âm u mà kinh người thanh âm lạnh như băng tại phương này trên đất trống vang lên. Thanh âm kia giống như là theo cửu u phía dưới truyền đến, cực kỳ đáng sợ, làm cho linh hồn của con người chỗ sâu đều cảm nhận được từng trận ý lạnh. Công tử, đừng bỏ lại ta, ta sợ. Lạc U U ôm thật chặt Tiêu Hàn cánh tay, khuôn mặt tái nhợt, hoa dung thất sắc, cực vì sợ hãi, nghĩ đến cũng đúng lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Di tích cổ bên trong quỷ dị khó lường, cho dù là thật sự có yêu ma quỷ quái, cũng là có khả năng có thể. Tiểu Nhu, giúp ta đem cái kia giả thần giả quỷ người tìm ra. Tiêu Hàn trong nội tâm cùng hệ thống trao đổi, không lời quái lực loạn thần. Đối với ma quỷ, Tiêu Hàn tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, quỷ còn muốn bảo vật, còn muốn mỹ nhân. Âm thanh kia tuy nói rất khủng bố, tràng cảnh tuy nói cũng rất đáng sợ. Thế nhưng, Tiêu Hàn thấy thế nào? Cái này giống như là có người tại giả thần giả quỷ, cố tình ăn cướp. Hệ thống hiệu suất làm việc cực cao, rất nhanh, Tiêu Hàn trong mắt linh quang lóe lên, nhìn thấy đạo kia giả thần giả quỷ thân ảnh. Tên kia là một vị thân mang đạo bào người trẻ tuổi. Hơn nữa, gia hỏa này hoàn toàn chính xác có thủ đoạn, hắn rõ ràng liền tại những cái kia khô lâu bên trong. Thế nhưng lấy Tiêu Hàn linh hồn cảm giác lực, rõ ràng không thể có chút phát giác, có thể nghĩ mà biết, gia hỏa này thủ đoạn thật có chút lợi hại, bất quá, lại thủ đoạn lợi hại, tại hệ thống trước mặt, chung quy là không chỗ che thân, ngươi liền ở đây. Ta đi đến liền trở về. Tiêu Hàn đối với Lạc U U một giọng nói, lập tức trực tiếp nhấc chân hướng về những cái kia kinh khủng khô lâu đi đến. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không có nghe được quỷ lời của gia gia sao? Bảo vật lưu lại, mỹ nhân lưu lại, ngươi lập tức cút cho ta. Lúc này, đạo kia rét lạnh khủng bố thanh âm lại vang lên. Thanh âm kia tuy nói là theo bốn phương bát phương truyền đến, thế nhưng tại hệ thống trợ giúp phía dưới, Tiêu Hàn nhìn cũng là rõ ràng. Âm thanh liền là theo đạo kia trẻ tuổi đạo sĩ trong miệng truyền ra. Hiển nhiên thanh âm kia là giả vờ. Nhưng mà, đạo sĩ kia cũng không biết, Tiêu Hàn thực ra đã có thể nhìn thấy hắn. Rất nhanh, Tiêu Hàn liền đi tới trẻ tuổi đạo sĩ biến thành cái kia một bộ xương khô phía trước. Ánh mắt của hắn nhắm lại, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào trẻ tuổi đạo sĩ. Trẻ tuổi đạo sĩ đồng dạng đang ngó chừng Tiêu Hàn. Trong lúc nhất thời, mắt lớn chừng mắt nhỏ, trẻ tuổi đạo sĩ mắt chớp chớp. Thực ra giờ phút này cực kỳ nghi hoặc, như thế nào gia hỏa này giống như là có thể nhìn thấy hắn giống như. Không có khả năng a, hắn rõ ràng thi triển một loại ẩn tàng bí pháp. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này khẳng định là giả vờ. Hắn không thể nào thấy được đạo gia. Trẻ tuổi đạo sĩ nhất trong miệng nói thầm lấy. Vẫn như cũ coi là Tiêu Hàn không nhìn thấy hắn. Hắn tiếp lấy giả thần giả quỷ. Âm thanh khủng bố lại truyền ra. Tiểu tử, ngươi như lại không ngoan ngoãn nghe lời. Quỷ gia gia lập tức để những cái này âm binh xé ngươi. Ha ha, ca môn, ầm ĩ đủ rồi hả? Tiêu Hàn hai tay vòng ở trước ngực, nhìn chằm chằm trẻ tuổi đạo sĩ. Nói, nghe vậy, trẻ tuổi đạo sĩ một mặt tối tăm. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này thật nhìn thấy hắn. Điều đó không có khả năng a. Ha ha, tiểu tử, ngươi có thể trông thấy đạo gia. Trẻ tuổi đạo sĩ một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hắn cố ý đưa tay tại Tiêu Hàn trước mặt lung lay. Lập tức bán tín bán nghi trả lời một câu. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Hàn nói, ta không tin. Trẻ tuổi đạo sĩ ngữ khí kiên định. Nói tiếp, trừ phi ngươi đánh ta một trầu. Ân, ý kiến hay, ta cũng đang có ý này. Tiêu Hàn bàn tay vuốt cằm, khóe miệng hơi hơi nhấc lên một vệt nguy hiểm độ cong. Lập tức hắn hoạt động một chút gân cốt. Sau đó, hắn lại bắt đầu. Tiêu Hàn đi lên liền là hai bàn tay. Lập tức liền đem trẻ tuổi đạo sĩ cho đánh tối tăm. Sau đó, Tiêu Hàn không nửa phần dừng tay ý tứ. Xách theo trẻ tuổi đạo sĩ liền là một hồi đánh cho tê người. Quất đến trẻ tuổi đạo sĩ đều có chút hoài nghi nhân sinh. Còn bà nó chứ, đạo sĩ thúi, hơn nửa đêm giả thần giả quỷ, nhìn ta hôm nay không quất chết ngươi nha. Biết ta là ai chăng? Ta chính là đại danh đỉnh đỉnh Hố Đại Tiên. Còn bà nó chứ, Hố Đại Tiên, ngươi cũng dám hố, ta đánh, trên đất trống. Tiêu Hàn xách theo trẻ tuổi đạo sĩ mạnh mẽ hít lấy. Một bên đánh, Tiêu Hàn trong miệng một bên cho người sau bên trên lên sinh động giáo dục giờ học. Một lát sau, trẻ tuổi đạo sĩ, quả thực là bị Tiêu Hàn cho rút ra nguyên hình. Khô lâu quân đoàn cùng những cái kia quỷ hỏa toàn bộ biến mất. Một bên Lạc U cũng có thể nhìn thấy cái này trẻ tuổi đạo sĩ chân thân. Bất quá giờ phút này, trẻ tuổi đạo sĩ đã bị Tiêu Hàn rút thành đầu heo. Nhìn xem Tiêu Hàn bên cạnh đánh bên cạnh giáo dục dáng dấp. Lạc U mí mâu chớp chớp, có chút sững sờ, chẳng biết tại sao, giờ phút này, nàng rất muốn cười. Sau đó, nàng thật ở một bên cười, lúm đồng tiền xinh đẹp đào hoa, đẹp đến mức say lòng người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.